Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, rất thích. Converter Dung Kiều cầu phiếu Dina nghe Cư An mà nói. Đi lên nhẹ nhàng ôm Cư An eo. Vậy hãy để cho hắn đi đường đua đi. Ngay vào lúc này, Cư An liền nghe được cách đó không xa vang lên xe hơi thanh âm. Một bên kéo Dina tay một bên dắt U Tinh Nghịch. Đi ra trang trại huấn luyện ngựa. Mới ra liền ngay cả ngựa trận liền phát hiện không xa một chiếc bán tải lớn xe kéo một cái cờ chung. Vận ngựa kéo hướng mục trường viện tử lái tới. Cư An cùng Dina liền đứng ở trong sân chờ. Không có 2 phút, xe liền đến trước mắt ngừng lại. Hầu Sâm liền từ trong buồng lái nhảy ra ngoài. Đi theo đối với Cư An nói. Anh An, ta tới đón lập tức tới liền. Cư An cười đối với Hầu Sâm nói. Làm sao sớm như vậy? Hơn nữa liền một mình ngươi người. Ta lấy là ngươi sớm nhất cũng phải đến hơn 10 giờ mới có thể đến chứ. Hầu Sâm sờ một cái cổ ngượng ngùng cười nói. Tối hôm qua lúc này ta đã để cho bọn họ giúp đem kéo xe treo xong. Sau đó lăn qua lộn lại không ngủ được. Cuối cùng ăn một chút thuốc ngủ cưỡng bách mình ngủ mấy giờ. Ai biết tỉnh dậy cũng vẫn là hơn 5 giờ. Không có biện pháp trong lòng thật cao hứng. Đây chính là con ngựa kia đi. Khá lắm thật xinh đẹp à. Nói xong mặt đầy khao khát nhìn Cư An. Chờ Cư An gật đầu. Cư An cười nói. Ừ, cái này chính là ngựa của ta. Tên gọi tức giận U Tinh Nghịch. Ta cùng mục trường người đều thích kêu hắn U Tinh Nghịch. Đoạn này thời gian dài cao đại mấy cm. Trong máy vi tính tài liệu đã không phải là chính xác liền. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Hầu Sâm liền từ trên xe lấy ra một cái so sánh thật dày máy móc. Đến gần U Tinh Nghịch trên cổ vòng 2 vòng. Sau đó Cư An duỗi một cái đầu liền thấy được máy biểu hiện trên màn ảnh liền một chuỗi con số dãy số. Sau đó Hầu Sâm liền gật đầu. Khá lắm dáng dấp thật là quá nhanh à. Thật là ra ta dự liệu. Lại là một vui mừng thật lớn. Ngoặc kép, cái gì vui mừng thật lớn. Nói ra mọi người cùng nhau vui mừng a, Cư An mỉm cười đối với Hầu Sâm nói. Hầu Sâm cười trả lời. Vui mừng thật lớn là chỉ ta. Cái đầu tiên ngạc nhiên mừng rỡ là có người thuê ta tuần ngựa. Cái thứ hai ngạc nhiên mừng rỡ là U Tinh Nghịch lại là cái bộ dáng này. Thần tuấn cực kỳ. Ta dám nói đây là ta nhìn thấy thứ nhất lưu ngựa. Sợ rằng bây giờ trung tâm chăm sóc huấn luyện cũng chỉ có 2-3 con có thể ở bề ngoài ở trên cùng. Hắn so sánh, chính là không biết chạy như thế nào. Vậy không thể làm gì khác hơn là chờ đến trung tâm chăm sóc huấn luyện đường đua đi lên thử. Ta nơi này có thể không có chỗ thử, nói xong chỉ sau lưng mục trường. Cư An lắc đầu nói. Hầu Sâm nhận lấy dây cương, nhẹ nhàng vuốt ve U Tinh Nghịch sống mũi. Cư An đối với U Tinh Nghịch điểm này liền hài lòng. Chỉ cần ngươi không có địch ý gì. Đối với người vậy rất bạn thân. Không giống đậu cỏ cái đó thúi nóng này. Trừ Cư An hiện lại thêm Dina. Người khác muốn cưỡi tới muốn đều không muốn. Một chính xác nghĩ đủ phương cách đem ngươi từ trên lưng ngựa làm đi xuống. Chính là võ tòng cũng không được. Nhìn Hầu Sâm lấy tay cẩn thận sờ U Tinh Nghịch xương cốt cùng bắp thịt. Như thế nào? Vẫn là rất bền chắc đi. Anh An, U Tinh Nghịch thật là quá tuyệt vời. Bắp thịt rất căng thẳng. Người dáng dấp tỷ lệ cũng không tệ lắm. Nếu là mới có thể trưởng ở trên như thế một chút vậy xương cốt kết cấu chính là hoàn mỹ. Bất quá không quá có thể. Vậy thuần huyết như vậy thì xong hết rồi. Thật là không kịp đợi muốn ở đường đua ở trên thử một chút hắn tốc độ. Hầu Sâm cười nói. Không nhất định nha. Tên này đến mục trường đoạn này thời gian cũng là cao hơn 2-3 cm. Ở qua riêng biệt tháng nói không chừng có thể vừa được 1m78 cỡ đó. Khi đó ta phỏng đoán liền xong hết rồi, Cư An hề hề cười nói. Hầu Sâm vừa nghe, vội vàng truy hỏi, đến mục trường bao lâu dài 2-3 cm? Cư An tính một chút nói, không tới 1 tháng đi. Kế tiếp 1 tháng nếu là mới có thể trưởng 4 cm. 0.3 cm cho dù là 2 cm vậy toàn bộ tay chân kết cấu cũng đến gần hoàn mỹ. Xem như vậy ngựa thật là một loại hưởng thụ à, vừa nói vừa nhìn U Tinh Nghịch đầy mắt đều là đốm. Sáng nhỏ, một bộ si mê dáng vẻ. Cư An đưa tay vỗ một cái Hầu Sâm bả vai. Tốt lắm, sau này ngươi muốn mỗi ngày đối mặt với hắn. Có chính là thời gian xem. Đi, vào nhà trước nói đi. Đừng nói mỗi ngày đều gặp. Chính là cả đời ở tại bên trong chuồng ngựa có như vậy ngựa ta cũng là cam tâm tình nguyện. Hầu Sâm vỗ U Tinh Nghịch cổ. Tầm mắt vẫn là không có rời đi U Tinh Nghịch. Cư An nhìn cái này ngựa si. Lắc đầu một cái. Trong lòng nghĩ tới tên này toàn bộ một cái thấy được tuấn mã liền đi không nhúc nhích đường người. Mình đem U Tinh Nghịch giao cho hắn cũng chỉ có thể yên tâm. Chính là không biết như vậy tính cách có thể hay không tìm đến lão bà. Phỏng đoán nguy hiểm. Cô nương nào thích loại này mỗi ngày đứng ở bên trong chuồng ngựa người à? Nghĩ tới đây lắc đầu một cái. Đem loại ý nghĩ này đuổi ra mình đầu óc. Ho khan. Người anh em lo lắng cái này làm gì? Vừa định đem Hầu Sâm kéo gần trong phòng uống ít đồ. Ai biết cái này liền đưa ra yêu cầu. Anh An, có hay không hơi bằng phẳng điểm địa phương? Ta muốn cưỡi U Tinh Nghịch chạy chậm mấy bước xem. Thật sự là trong lòng ngứa một chút. Nhìn cái này mặt đầy khao khát nhìn mình. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái. Cùng Dina cùng nhau mang Hầu Sâm đến trang trại huấn luyện ngựa. Cùng vào ngay cả ngựa trận. Hầu Sâm ngược lại là không có lập tức lên ngựa. Mà là đem U Tinh Nghịch xuyên đến vòng rào ở trên. Sau đó đi thong thả bước chân vây quanh đất cát vòng một vòng. Đi theo hơi lớn một chút xíu hòn đá nhỏ đều bị hắn nhặt lên cầm ở trong tay. Cư An cùng Dina hai người cùng hắn vòng một vòng. Thấy bên trong tay hắn đã bắt 5-6 cái lớn chừng ngón cái nhỏ làm thịt đá. Cư An hướng về phía Hầu Sâm nói. Điểm nhỏ này đá không có quan hệ đi. Thuần huyết cũng không hư dễ như vậy. Lúc này mới một chút xíu đá lớn. Phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đường đua ở trên những đá này đều là không cho phép tồn tại. Mặc dù tiếp theo ta cưỡi chậm chạy. Nhưng là cẩn thận không sai lầm lớn. An toàn thứ nhất, Hầu Sâm đem trong tay hòn đá nhỏ ném tới vòng rào bên ngoài. Lúc này mới cởi xuống liền U Tinh Nghịch dây cương. Phóng người lên ngựa. Sau đó hơi giật dây cương một cái. Vòng quanh trang trại huấn luyện ngựa lượn quanh nổi lên vòng nhỏ. Nhìn trong sân cưỡi U Tinh Nghịch mừng khấp khởi lượn quanh vòng Hầu Sâm. Cư An hướng về phía Dina nói. Ta sao cưỡi nhiều ngày như vậy đều không sao tính. Tên này ngược lại là quá nhỏ tâm. Dina ở bên cạnh ôm Cư An cánh tay cười nói. Làm sao? Hầu Sâm như thế chăm chỉ ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hài lòng. Hài lòng. Ta bây giờ đối với tên này là 120% hài lòng. Đem một con ngựa tốt giao cho một cái ngựa si xử lý ta còn có cái gì không hài lòng? Cư An nhìn nhẹ. Nhàng vỗ Dina cánh tay ở bên tai của nàng nói. Nhìn Hầu Sâm tại chỗ bên trong cưỡi U Tinh Nghịch đầu tiên là chậm chạy hai vòng sau đó liền lại quay. Đầu cái gì thử mấy động tác. Liền hướng hai người phương hướng đi tới. Cùng hắn mới vừa nhảy xuống lập tức tới liền vui vẻ hướng về phía Cư An hai người nói. Thật là thông minh. Một cái chỉ thị liền biết phải làm sao. Hơn nữa thi hành rất kiên quyết. Trời xanh đua ngựa. Trước kia tiếp nhận huấn luyện phỏng đoán còn không quên đâu. Vậy sau này ta liền đem hắn giao cho ngươi chăm sóc huấn luyện. Thật tốt huấn luyện hắn. Ta còn nghĩ qua hơn một nhiều sau này có thể tham gia chút ít thi đấu. Để cho hắn cảm thụ hạ khí phân, Cư An nhìn Hầu Sâm nói. Trước kia tiếp thụ qua huấn luyện. Có thể vẫn là chú ngựa nhỏ thời điểm đi. Người Mỹ nơi này ra đời chú ngựa nhỏ rứt sữa sẽ đưa lên buổi đấu giá. Đoán chừng là khi đó tiếp nhận chăm sóc huấn luyện. Bây giờ lại còn có quên thật là một đứa bé ngoan à. Thật ra thì thất ngựa trí khôn giống như là đứa trẻ 2-3 tuổi. Tính cách cũng giống. Giống vậy ngựa muốn tái diễn huấn luyện như vậy mới có thể khiến nó nhớ động tác này. Nói đơn giản chính là một cái động tác không ngừng luyện. Luyện đến ngựa có thể nhớ ngươi chỉ thị liền theo bản năng làm động tác này. Vậy thì được. Hầu Sâm nhìn Cư An đang nhìn mình ánh mắt. Suy nghĩ một chút nói. Ta bây giờ vẫn không thể đánh bảo đảm một tháng sau này có thể để cho hắn tham gia chút ít thi đấu. nhưng là ta sẽ hết sức. Cư An gật đầu một cái. Ngươi tận lực đi. Lần này Cư An cũng không dám đem tháng năm muốn đem U Tinh Nghịch đưa lên ba quan vương đua ngựa sẽ. Sự việc nói cho Hầu Sâm. Vạn nhất nói cho hắn nói không chừng có thể hù dọa hắn một cái mông ngồi xổm. Để cho hắn trước thể nghiệm một chút U Tinh Nghịch thông minh sức lực cũng tốt. Nói theo, người cũng cưỡi qua, ở chỗ này buổi trưa cơm nước xong. Chúng ta chung một chỗ đi trung tâm chăm sóc huấn luyện. Còn có mấy cái cũng là trong nước tới cao boy. Vừa vặn buổi trưa mọi người ăn chút cái lẩu. Nóng hổi nóng hổi. Hầu Sâm vừa nghe cái lẩu. Là quốc nội cái loại đó cay cái lẩu sao? Ta quê quán là tỉnh Hồ. Không cay tử không đã ghiền à? Yên tâm đi. Nếu như ngươi cảm thấy trong nồi không đủ cay. Ta nơi này còn có lạt tiêu du. Bảo đảm ngươi hài lòng. Hơn nữa ta cùng ngươi nói à. Ta nơi này không riêng gì rau cải. Thịt bò thịt cừu cái gì bao no. Còn có lần trước thịt nai. Cóng đến cùng một cục băng tựa như. Đến lúc đó dùng bao tử một báo. Thịt cuốn tuyệt đối để cho ngươi khen không dứt miệng. Dê bò thịt đều là mục trường mình nuôi. Đầy đủ thả nuôi. Thịt nai là hoang dại nai. Cứ ăn vừa nghe tỉnh hồ tới. Xem đó là có thể ăn cay. Thái tổ ông cụ không phải là tỉnh hồ đi ra ngoài sao? Tên này buổi trưa hôm nay liền náo nhiệt. Nói xong cũng mang Dina cùng Hầu Sâm hướng kho thóc đi tới. Đem U Tinh Nghịch bỏ vào kho thóc. Cư An cùng Dina mang Hầu Sâm vào phòng. Mới vừa vào phòng, Hầu Sâm liền bị giật mình. Tên này tét đi thấy người tới. Liền mừng khấp khởi lắc cái mông chuẩn bị đi về phía tới. Làm hại Hầu Sâm lập tức đứng lại hô một tiếng Cư An. Anh An, có đầu gấu. Ngoặc kép, Cư An vội vàng đem tét đi đuổi mở. Cười đối với Hầu Sâm nói. Đừng sợ. Tên này nhát gan, hơn nữa thích cùng người chơi, không cắn người. Lần này Hầu Sâm mới yên lòng, đi theo Cư An đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó còn nhìn chằm chằm cách đó không xa Teddy, dáng vẻ rất cẩn thận. Teddy cũng mở mắt ti hí ngồi ở bên cạnh nhìn Hầu Sâm. Nhìn một hồi tựa hồ cảm thấy ngồi không thoải mái, lập tức nằm xuống, đảo mắt nhìn Hầu Sâm. Bộ dáng kia ngược lại là đem Hầu Sâm cái buồn cười. Lúc này Dina đã cho Hầu Sâm bưng lên cà phê. Cư An cũng phụng bồi làm được trên ghế salon. Thấy Cư An ngồi tới. Hàn cùng Tiến Bảo cũng chạy tới. Moi ghế salon bên bờ. Quyệt trên mông liền ghế salon. Cái này đứa nhỏ đoạn này thời gian dài không thiếu. Bây giờ ở trên ghế salon là không vấn đề gì. Teddy vừa thấy cũng lảo đảo lắc lư đứng lên, đến trên ghế salon lăn lộn cái chỗ ngồi, đem đầu nghiêng ở Cư An trên đùi, tiếp tục đảo nhỏ tròn mắt nhìn Hầu Sâm, thấy Cư An lấy tay sờ Teddy đầu, thỉnh thoảng còn níu một chút hắn nhỏ tròn lỗ tai. Hầu Sâm cười nói, cái này gấu con vẫn là đầy đáng yêu, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm ta xem, một mực nhìn thấy bây giờ liền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyency.com/chéo/tiuyet/nối/vu/nối/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.